xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5790, phiên ngoại trùng sinh nữ có công lực hệ thống 18. Góc truyện audio.com. Quý Miên gần nhất không có tới trường học, lớp học đều yên tĩnh rất nhiều, tất cả đồng học đều tại nghiêm túc chuẩn bị chung khảo, cho dù là học kỳ sau sự tình, bầu không khí vẫn là khiến người khẩn trương không thôi. Tần Học thời gian, Ôn Triều đi tới đường quả hàng phía trước chỗ ngồi, chuẩn bị cùng nàng trò chuyện, chỉ là mỗi lần tới đều không khéo, cái kia mới chuyển tới đồng học luôn là tại Kiều Vận đồng học bên người, một tấc cũng không rời, hắn nói chuyện riêng cũng không được. Ngân Hào nhàn nhạt liếc mắt Ôn Triều, trong lòng ngược lại là không có dư thừa ý nghĩ, tiểu thống tử đều nói, đây bất quá là cái công cụ người. Lại nói cái này công cụ người thích cũng là Kiều Vận, mà không phải hắn a quả quả. Nhắc tới hẳn là lo lắng chuyện này người không phải hắn, mà là Thì Diêm. Thì Diêm, Ngân Hào đại nhân, cái này Ôn Triều đối Vận Vận có ý tưởng. Ngân Hào, sở dĩ ngươi phải cố gắng trở nên rất ưu tú, đối người yêu của ngươi tốt một chút, các mặt vượt qua tình địch, ở người yêu ôn nhu quan tâm, không có đạo lý không tuyển chọn ngươi. Thì Diêm, đa tạ Ngân Hào đại nhân chỉ giáo. Quảng cáo, Ngân Hào tâm tình có chút tốt, đúng a, người này thích Kiều Vận, không phải a quả quả, hắn khẩn trương làm cái gì đây? Ôn Triều, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Đường quả hỏi, Ôn Triều liếc nhìn Ngân Hào hoàn toàn không có dịch chuyển khỏi ý tứ ở ngay trước mặt hắn, còn muốn cùng A quả quả đơn độc nói chuyện, đó là không có khả năng. Ôn Triều, ngươi nói thẳng A, hắn biết rõ. Ôn Triều kinh ngạc một chút, rất nhanh chấn định lại, hắn liền nói vì cái gì hai người quen thuộc đến nhanh như vậy, xem chừng là nhận biết. Lần này hắn liền không có cố kỵ, thừa dịp lúc này phòng học người cũng ít, thấp giọng nói. Ta đã đem tài liệu giao cho thúc thúc, bất quá bằng vào những tài liệu này bọn họ cũng không có cách nào đem Quý Miên khống chế lại, dù sao đây không phải là bọn họ trực tiếp lấy được tài liệu. Liên quan tới chuyện này bọn họ sẽ coi trọng, đồng thời sắp xếp người nhìn chằm chằm Quý Miên. Cái này ta suy đoán đến Quý Miên khẳng định là có vấn đề gì chúng ta cũng không biết, vậy sẽ phải phiền phức thúc thúc của ngươi quan tâm kỹ càng. Quảng cáo, Ôn Triều nhẹ gật đầu thúc thúc hắn vừa bắt đầu hẳn là không tin, về sau coi trọng hơn phân nửa là điều tra qua. Tốt xấu hắn cường điệu nhiều lần như vậy, thúc thúc là muốn nhìn thẳng vào một chút. Nếu mà hắn đoán không sai, hiện tại liền có người nhìn chằm chằm Quý Miên. Cũng không phải giống theo dõi như thế, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhiều nhất chính là an bài một số người xuất hiện tại Quý Miên xung quanh, nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là Quý Miên gần nhất tạm nghỉ học, không biết còn có thể hay không đến trường học lên lớp, cái này để hắn có chút lo lắng. Không có mấy ngày, Ôn Triều lo lắng không có. Quý Miên lần nữa trở lại trường học bất quá bị điều lớp học, dù sao lớp này nguyên bản là cái lớp chọn cấp, Quý Miên lúc trước thành tích liền tính chẳng ra sao cả, còn là có thể điều tại cuối cùng. Hiện tại nàng rõ ràng ảnh hưởng đến các bạn học học tập, chỉ có thể đem nàng điều đến kém một chút lớp học đi. Quảng cáo, khiến người ngoài ý muốn chính là Quý Miên không có phản kháng, rất bình thản liền đi. Góc truyện audio.com, liên quan tới Quý Miên sự kiện kia, đến cùng là không có tuyên dương ra ngoài, đại bộ phận đồng học đều khẩn trương học tập, không rảnh thảo luận những thứ này. Lão sư càng thêm không có khả năng nói, vạn nhất đả kích đến học sinh tâm linh, liền muốn gây tai họa chuyện. Quý Miên tại mới trong lớp 10 phần cố gắng, tại bên trong kiểm tra thi một cái 10 phần khiến người khiếp sợ điểm số. Làm Ôn Triều nghe đến Quý Miên thi niên cấp đệ nhất thời điểm, cái cằm đều mất. Hắn có tìm tới đường quả, không phải ta xem thường người khác mà là Quý Miên thành tích tăng lên quá nhanh, vẻn vẹn nửa học kỳ, liền theo cả lớp trung đẳng một cái thành niên cấp thứ nhất. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.